Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, kiến càng hám thiên. Không biết tự lượng sức mình, chư thiên tôn phát ra đại thán, đều là cảm giác được cái kia cỗ đến từ quá khứ thời đại xa lánh. Mà tại đương thế thiều hoa bên trong, Thái Hoa Sơn tiên nhân đối mặt với Vạn Long, trừ lập tộc xuất sinh tựa hồ bị sửa lại, phàm là không đạt tới đại thánh cấp long tộc, tựa hồ tại thời khắc này, đều trở thành mặt khác thần thoại bên trong sinh ra sinh mệnh. Thủy Mẫu Cung bên trong, Ninh Khuynh Ca cũng cảm thấy loại kia triệu hoán, thế nhưng nàng nhưng không có sinh ra biến hóa, tâm tư như điện xoay nhanh, Ninh Khuynh Ca minh bạch, kia là thái ất lực lượng tại bảo hộ nàng, thiên tôn dưới trướng chúng sinh, không có khả năng chịu đến xuyên tạc người ảnh hưởng. Cái kia đột nhiên mà nhưng bị cắm vào thần thoại, cảm giác mười phần kỳ diệu, chúng sinh đều biết cái kia thần thoại là giả, chúng sinh nhận biết cũng không có bị sửa đổi, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hư giả thần thoại xuất hiện. Thần thoại chi chủ bình thường đều là thiên tôn cấp cường giả, bắt đầu viết lên thần thoại, vậy đã nói rõ tại hướng về thiên tôn tiến quân, bất luận được hay không được. Thất lạc thần thoại có rất nhiều, rơi vào tuế nguyệt chỗ sâu càng là nhiều vô số kể. Tại xa xôi thời đại, tại xích minh trời sập phía sau, thế gian nghênh đón lần thứ ba tu hành triều cường, đẩy về phía trước. Lần thứ hai là phản kháng tiên thiên chư thần. Trận chiến đấu này có thể dùng cổ lão thần minh bọn họ thối lui ra khỏi La Thiên. Mà càng cường đại, cũng chính là nguyên thủy thiên tôn đã từng gặp được tuyên cổ chi thần, bọn họ. Bọn hắn tại còn không có thành công thành lập tín ngưỡng thời điểm, liền bị thái dịch thiên tôn nhấc lên tu hành triều cường chỗ đuổi. Kia là lần thứ hai La Thiên đại biến. Tiên thiên chúng thần bị khu trục, tuyên cổ chư thần chưa từng dựa theo dự định quỹ tích thức tỉnh. Nguyên thủy thiên tôn đem đây hết thảy quy tội âm dương mất cân bằng. Tiên thiên lực lượng quá thật to, cho nên mới ra đời lấy hậu thiên chứng đạo thái dịch thiên tôn. Âm dương lần thứ hai mất cân bằng, thời đại là huyền cổ, mà âm dương lần thứ nhất mất cân bằng. Thời đại nhưng là nhất là dài rằng giặc toại cổ, thế gian có 400 cái đại diễn số, mà toại cổ chiếm cứ 1/3, đây là cực kỳ đáng sợ. 400 đại diễn, trên thực tế, sau này ngũ thế chung vào một chỗ, cũng bất quá chỉ có 100 đại diễn mà thôi. Toại cổ thời đại, cũng chính là hỗn độn chưa phân, chúng thánh ở thế thời kỳ, thế gian đại thánh như thủy triều. Như sâu mọt một dạng, rộn rộn ràng ràng, một tầng La Thiên bên trong liền có trăm vạn ở trên thánh cảnh nhân vật. Mà lúc đó La Thiên còn chưa từng mở ra thành trùng điệp trạng thái. Bất quá dù là như thế, La Thiên thập ngũ trọng, trong đó cũng có gần hơn 3.000 vạn đại thánh. Đây là trước đây thật lâu liền đề cập tới. Mà đã từng thiên minh chi môn phía dưới mai táng thiên tiên cùng đại thánh số lượng hài cốt, đã đối hậu nhân nói ra rõ ràng, nơi này đã từng đến tột cùng chết qua bao nhiêu nhân vật cái thế. Cho đến Long Hán đại kiếp đến, thế gian đại thánh số lượng chợt hạ xuống, chư thánh lúc này tranh đoạt sâu kiến chúng sinh chiến đấu cũng đã trở thành thảo phạt Long Sư. Chiến đấu, nhưng mà bọn hắn thất bại. Đồng thời thua cực kỳ khó coi. Tại trận đại chiến này phía sau, La Thiên ngoài ý muốn bắt đầu khuếch trương, không ngừng dọc theo tân tầng trọng, mà Long Sư tại một lần nào đó sau khi chiến đấu không còn có xuất hiện. Thế gian nghe đồn cái này thân phụ vô lượng chi lực, thậm chí lấy cự khuyết chiến đấu qua nguyên thủy thiên vương kinh khủng nhân vật, rốt cục kiệt lực mà chết. Thế gian chư thánh gieo hò trong lúc đó, 1/5 đại thánh vĩnh viễn biến mất tại dưới kiếm phong. Nhưng bọn hắn không biết, bởi vì Long Hán mở ra, thế gian chuyển rời tốc độ, cuối cùng bắt đầu nhanh, cho đến xích minh trời sập, La Thiên bên trong, tiên thiên đại thánh từ mấy ngàn vạn, xuống tới 1,422 người, Long Hán đại kiếp bắt đầu, bị cho rằng là âm dương mất đi cân bằng bắt đầu. Không có ai biết, phát động Long Hán đại kiếp Long Sư, đến tột cùng là bởi vì nhìn thấy cái gì mà trở nên điên cuồng. Suy đoán có rất nhiều, thậm chí có người hoài nghi, Long Sư đi qua Cựu Hương, Vạn Long xuất thân bị sửa đổi, duy chỉ có dựa vào Thiên Tôn Long tộc bọn họ chưa từng sinh ra biến hóa. Mà tổ tiên bọn họ, Toại Cổ Tam Long một trong Hải Chân Cự Long đã bị Thái Bình Thiên Tôn chỗ trấn áp xuyên tạc. Hắn chỗ tạo hóa phù du hóa thành vô tận sợ hãi, mang theo Toại Cổ thời đại, bị thần tổ chỗ tạo hóa ra những cái kia đường nét. Chính tham lam lại điên cuồng hướng về tương lai nhìn lại. Thủy triều hướng về tương lai oanh kích, Thái Bình Thiên Tôn sửa thần thoại như thế ăn mòn ngọn nguồn. Lại giống là một cây ngân sắc kim khâu, qua lại từng cái thời gian tiết điểm, tại chính mình tạm thời vẫn là quân cờ thời điểm. Tùy ý hành tẩu tại tuế nguyệt quang âm trong khe hẹp. Chư Thiên Tôn bên trong, Đường Thế Thiên Tôn bọn họ cảm thấy loại tình huống này. Thân là chú thế thiên tôn, tự nhiên không có khả năng cho phép những quái vật này đến. Thế nhưng tại chú thế thiên tôn bọn họ di động trước đó, có cái khác thiên tôn đã động thủ, phẫn nộ trạng thái dưới thái dịch thiên tôn, lấy chân thân nghịch chuyển tuế nguyệt. Hắn thần uy không dung cùng thần tổ tuế nguyệt chi hỏa. Thái dịch chi khí qua lại tuế nguyệt thần hỏa bên trong. Sau đó, thuộc về Thái Dịch Thiên Tôn đương thế tiết điểm, âm măng hàng lâm đến Toại Cổ một thời đại nào đó. Thiên Tôn hàng lâm phía sau, hết thảy lấy đương thế Thiên Tôn sở tại thời gian là đương thế tiết điểm. Thái Dịch Thiên Tôn hàng lâm phía sau, mảnh này thời đại ghi chép liền bắt đầu hỗn loạn, bởi vậy sẽ không bị viết lên đến tuế nguyệt quang âm thần thoại bên trong. Thái Bình Thiên Tôn, tiếng hét phẫn nộ âm hưởng triệt ức vạn vạn cổ lão thế giới. Thái Bình Thiên Tôn lực lượng so sánh Thái Dịch Thiên Tôn mà nói còn hơi có vẻ không đủ. Nhưng lúc này, Thái Dịch Thiên Tôn hàng lâm phía sau, muốn đối phó không chỉ là một vị Thái Bình Thiên Tôn. Long Ma từ nơi này thời gian điểm được sáng tạo, từ đó mượn nhờ thần thoại di động đến tương lai. Kia là chú thế thiên tôn bọn họ nên đối phó đối thủ. Mà Thái Dịch Thiên Tôn muốn đối phó, nhưng là trước mắt những này thiên tôn cấp quái vật. Chỉ có thiên tôn hình hài, mượn nhờ tuế nguyệt đá ngầm mà diễn hóa. Từ thế gian trôi qua cùng thần thoại đem kết hợp. Từ đó đản sinh ra cảm sinh cùng nhau. Cho rằng chỉ bằng cho mượn loại lực lượng này, liền có thể chiến thắng một vị chân chính thiên tôn, sao? Thái Dịch Thiên Tôn không lưu tình chút nào. Khi hắn thân thể xuất hiện một khoảnh khắc, toàn bộ quá khứ thời đại thủy triều cũng tại nhấc lên ngập trời biển động. Thiên giả, địa giả, hai vị này thiên tôn quái vật nghênh tiếp Thái Dịch Thiên Tôn. Thiên giả trong tay nắm lấy một thanh đại kiếm, danh xưng thiên địa câu diệt. Địa giả trong tay dẫn theo một thanh cự kích, danh xưng thập phương hoang lôi. Hai vị nhân vật tuyệt thế không nói một lời, về phía trước đạp đi. Trên đại kiếm cuốn lên vạn thế phong vân, cự kích dâng lên khởi tam sinh thanh huy. Thiên tôn cấp lực lượng, cũng không phải là nói đùa. Thần tổ thủ đoạn vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Thế nhưng Thái Dịch Thiên Tôn lúc này nhìn lên cao thiên. Trùng điệp hừ một tiếng, là chúng ta xem thường nhị tổ, nhưng nhị tổ cũng xem thường chúng ta. Thái Dịch Thiên Tôn trong nội tâm niệm như bọt nước, tưởng nhớ nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho ngài cảm giác được phẫn nộ. Thế nhưng La Thiên tách ra tương lai, có lẽ đã chú định, ngài cho Thái Ất đưa đi đứa bé kia, muốn đem rót Thiên Tôn khóa kín ở chỗ này, loại hành vi này. Có thể chấn được nhất thời, nhưng không có khả năng trấn trụ một thế. Liền đạo quả cũng không có đồ vật, chỉ có lực lượng, nhưng thiên tôn không chỉ có riêng là lực lượng đắp lên thể. Thái dịch thiên tôn mở bàn tay, trong đó một đạo linh quang sinh hóa, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử hình, thanh âm hắn to lớn, giờ khắc này phảng phất hóa thân thành cái thế thân ảnh. Kiến càng hám thiên, không biết tự lượng sức mình. Hắn đem nữ tử kia linh quang ném ra, linh quang hóa thành hai hạt trần ai, rơi vào thiên giả cùng địa giả trên thân. Sau đó, thiên địa hai cái, bị cái kia hai hạt trần ai, lập tức hóa thành tượng đá, bị tuế nguyệt thủy triều cuốn đi, không biết tung tích, chỉ còn lại hai thánh binh khí còn tại thế này. Trận chiến này trong nháy mắt liền kết thúc, loại thủ đoạn này. Dù cho là Thái Bình Thiên Tôn, cùng còn tại tương lai Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đều thốt nhiên biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục